Đại Kiếp Chủ, chương 210, một bào song tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Ngạo tại sao có thể có ngươi dạng này muội muội? Phương Nguyên tinh tế một xem xét liền phát hiện nữ hài này thế mà không phải đang nói đùa, cũng không có bị người khống chế thần thức dấu hiệu, đây hết thảy thế mà thật là chính nàng ý nghĩ. Cái này khiến trong lòng của hắn nao nao, sau đó sinh ra một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, hắn bỗng nhiên cảm giác không gì sánh được lạ lẫm, thậm chí có chút hoài nghi mình ký ức. Ta chỉ là muốn còn sống mà thôi, có cái gì không đúng sao? Quan tiểu muội ngẩng đầu lên, vẫn là một bộ kiều kiều trầm trầm như búp bê bộ dáng, chỉ là ánh mắt tỉnh táo lợi hại. Phương Nguyên vấn đề này không đáp lại được, bởi vì nàng phải sống, vốn chính là ai cũng cản không được. Mà lại Phương Nguyên quan tâm cũng không phải cái này. Hắn dù sao cũng là ca ca của ngươi, là hắn đưa ngươi nuôi lớn, hắn vì ngươi thậm chí gãy mất chính mình con đường tu hành. Phương Nguyên ẩn hàm nội ý đạp vào trước một bước, thần sắc ẩn có chút tức giận. Hắn vừa mới giết Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, sát khí còn chưa đánh tan, lúc này không để ý lại để lên tới. Quan tiểu muội đón Phương Nguyên ánh mắt rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng thế mà cắn chặt răng, cũng không lui lại. Mà lại đang nghe ra Phương Nguyên trong lời nói thất vọng cùng chỉ trích thời điểm, nàng như trong suốt trắng trên mặt thậm chí còn mơ hồ lóe lên một vòng đỏ ửng. Đây không phải là bởi vì e lệ, mà là bởi vì phẫn nộ. Là hắn thiếu ta, chấm, nàng bỗng nhiên giòn tan mở miệng bên trong, thanh âm một dạng nhu hòa, nhưng lộ ra phi thường lãnh đạm. Ngươi, Phương Nguyên sát khí kém một chút mất khống chế, liền muốn trực tiếp một kiếm chém tới. Nhưng ở lúc này, quan tiểu muội cũng đã bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi nhìn ta lớn bao nhiêu? Phương Nguyên chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng. Quan tiểu muội cụ thể tuổi tác hắn cũng không biết, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là 11, 12 tuổi tả hữu. Ta cùng hắn là song bào thai huynh muội, ta chỉ so với hắn muộn giáng sinh một nén hương công phu mà thôi. Quan tiểu muội trên mặt cũng lộ ra một vòng trào phúng giống như dáng tươi cười, nói ra một cái không tưởng tượng được đáp án. Phương Nguyên thần sắc có chút chấn kinh, bởi vì Quan Ngạo cùng cô muội muội này so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Bây giờ Quan Ngạo đã có 24, 25, nhìn nói là 3-40 tuổi đều có người tin, có thể quan tiểu muội. Đây rõ ràng hay là cái tiểu nữ hài. Nhưng hướng nhỏ tính toán, lại tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Quan Ngạo nói qua hắn có một người muội muội, lại không nói qua hắn cô muội muội này lớn bao nhiêu, chỉ là Phương Nguyên trong ấn tượng vẫn cảm thấy đây là một đứa bé mà thôi, nhưng trên thực tế tiểu hài tử này, tại 8 năm trước Quan Ngạo bị Tử Vân Phong một vị trưởng lão nhận khi trở về cũng đã đi theo Quan Ngạo bên người, Phương Nguyên không biết nàng khi đó bao lớn, nhưng cũng không phải trong tã lót anh hài. Nói cách khác đã nhiều năm như vậy, nàng thế mà không có lớn lên qua. Quan tiểu muội nhìn xem Phương Nguyên biểu lộ thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói lớn lên, ta sinh ra chính là một người chờ chết. Trước kia đại phu nói qua ta sở dĩ biến thành dạng này, cũng là bởi vì mẫu thân của ta trong ngực lấy chúng ta thời điểm, hắn quái thai như vậy cướp đi mẫu thân tất cả khí huyết. Đừng nói ta, liền ngay cả mẫu thân đều bị hắn móc thành một cái xác rỗng, dựng chúng ta 7 tháng, liền đã tiêu thụy như mộc trước khi chết đem chúng ta sinh hạ đến. Nếu không phải ta cũng tương tự rất mệnh cứng rắn, sợ là tại trong thai, liền bị hắn ăn hết đi. Nàng nói, nghiêm túc lặp lại. Cho nên, đây hết thảy đều là hắn thiếu ta. Chấm, Phương Nguyên nghe quan tiểu muội mà nói, nhất thời trong lòng có chút phát chìm. Hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau không giả, nhưng ta vẫn luôn rất hận hắn. Mà quan tiểu muội thì bình tĩnh, hoặc nói là bình thản nói ra. Cho nên hắn tu luyện dùng linh dược ta muốn ăn. Hắn tâm pháp tu luyện ta muốn nhìn. Thậm chí trước đó hắn bị trục xuất từ Vân Phong, đó cũng là bởi vì ta để hắn đi vì ta trộm linh quả, lúc này mới bị trưởng lão phát hiện, sau đó đuổi đi ra. Lúc kia ta cho là ta đã sống không được liền muốn lấy từ Vân Phong trưởng lão sẽ giết hắn cũng khó nói, dạng này chúng ta liền có thể cùng lên đường, nhưng không nghĩ tới, hai chúng ta đều không phải là dễ dàng chết như vậy đến rơi. Nghe những lời này, Phương Nguyên đều cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Hắn phát hiện chính mình đối với Quan Ngạo quan tâm xác thực quá ít, lúc trước hắn đều chỉ biết Quan Ngạo là bị Tử Vân Phong từ bỏ, lại không biết còn có bực này nội tình, nguyên bản hắn, chỉ là coi là Quan Ngạo tu hành tiến độ quá chậm, lúc này mới bị từ bỏ mà thôi. Nhưng cuối cùng, ta vẫn là muốn sống. Quan tiểu muội sâu kín nói ra cuối cùng một phen. Ta trước kia rất hận hắn, lại được ỷ lại hắn, nhưng bây giờ nếu ta cũng có cơ hội sống sót liền không còn tra tấn hắn, ta tới tìm ta sinh cơ, hắn đi sửa con đường của mình, dạng này không phải cũng rất tốt à, người có thể đổi loại phương pháp nói với ta những này. Phương Nguyên nghe hồi lâu sau, rốt cục vẫn là ngẩng đầu, nói thật nhỏ một câu. ngươi là sư huynh của hắn, cho nên ta không muốn cùng ngươi có cái gì liên lụy. Quan tiểu muội chỉ là lãnh lãnh đạm đạm, một câu liền trả lời tất cả vấn đề. Ta đáp ứng ngươi, Phương Nguyên cũng không muốn lại nói cái gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đạm mạc trả lời một câu. Sau đó quan tiểu muội sắc mặt cũng có chút thư giãn, nhẹ nhàng nói cho Phương Nguyên một cái địa chỉ. Trước khi đi, nàng hướng Phương Nguyên nói, về sau đừng nói cho thằng ngốc kia, hắn có ta như vậy một người muội muội. Nhìn qua nàng cùng cái kia Âm Sơn Tông tiểu nô đi từ từ mở, nàng nho nhỏ dáng người, thế mà so cái kia Âm Sơn Tông tiểu nô còn muốn chấn định, Phương Nguyên cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, bất quá cuối cùng vẫn là không nói thêm gì. Trong lòng treo quan ngạo, liền không còn nhiều làm do dự. Quay đầu chung quanh, chỉ thấy chung quanh có vô số ánh mắt hướng về hắn nhìn lại, những người này cũng không biết hắn nữ hài này nói nhiều lời như vậy là vì cái gì, cũng không ai tại cái này ý nữ hài này chết sống, chỉ là từng cái thần sắc xúc động hoặc lo lắng nhìn xem chính mình. Hắn cũng không biết nên như thế nào đối với những người này nói chuyện, cuối cùng chỉ là hướng về Chu Tiên Sinh đi tới. Đi tới Chu Tiên Sinh trước người thi lễ, nhưng lại vạn ngữ tại hầu, lệch không biết nên nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiên Sinh bắt lấy chính mình cái kia không dài tròm râu dê cười nói. Đi thôi, Phương Nguyên nao nao, tiên sinh, Chu Tiên Sinh nói, ngươi lần này làm rất tốt, bất quá cũng cho chính mình gây ra đại họa, chắc hẳn làm ra những sự tình này trước khi đến, ngươi cũng làm xong lưu lạc thiên nhai chuẩn bị, vậy liền đi thôi, ta còn có mấy năm tốt sống, nhìn ngươi tại ta trước khi chết có thể trở về. Phương Nguyên ánh mắt có chút ảm đạm thấp giọng nói. Đệ tử biết, Chu Tiên Sinh cười ha ha, nói. Ta không có con cái, đến lúc đó còn muốn ngươi vì ta chấp cờ cho nên, hào hào còn sống. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa, hướng về bốn phía ôm quyền thi lễ quay người bay lên không. Sau lưng hắn tôn quản sự nâng lên một thanh đất vàng, xoa xoa vết máu trên tay, đeo lên mũ rộng vành cũng đi theo. Mà con mèo trắng kia thì trầm thấp kêu một tiếng, cũng quay người đi vào trong bóng tối. Cái kia toàn nghe thú mờ mịt tứ phương, nhìn một chút Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm mất mạng địa phương, hơi do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lung lay đầu, ủy ủy khuất khuất đi theo mèo trắng sau lưng. Mà ở giữa không trung, mây đen phía trên, mấy đạo cường hoành khí cơ theo Phương Nguyên rời đi, cũng đột nhiên che giấu, một độn ngàn dặm. Phương Nguyên dựa vào quan tiểu muội chỉ điểm phương hướng, đi tới một tòa thành trì bên trong, thần niệm triển khai, vội vã băn khoăn. Hắn bây giờ đã trúc cơ thành công, cũng rõ ràng cảm giác nhục thân nhất thời so nhất thời cường tráng hơn, thần niệm cũng nhất thời so nhất thời càng cường đại, ngũ quan cảm ứng, đều trở nên cực kỳ linh mẫn cường đại, tại trên thành trì này không, ánh mắt khắp nơi, liền đem hết thảy đều thấy rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn, sắc mặt biến hóa cúi người vọt xuống dưới. Tiểu muội, trong thành trên đường phố, có cái to con lảo đảo nghiêng ngã đi tới, không biết đụng đổ bao nhiêu bán hàng rong. Hắn nhìn mơ mơ màng màng, tựa hồ cả người đều có chút thất thần, ánh mắt ngốc trệ thiếu đi mấy phần thường nhân sẽ có linh tính, đây chính là bị rút hồn đằng sau dấu hiệu, lại thêm hắn lúc này tựa hồ vô cùng lo lắng, rõ ràng thần trí đều đã loạn mấy phần. Mau đánh thằng ngốc kia, tại to con này trước người sau người tụ thét lên một đám ngoan đồng, cười tâu toét hướng hắn ném lấy bùn hòn đá. Tiểu muội đi nơi nào? Cái kia to con cũng không biết tránh, không biết bị nện bao nhiêu dưới, nhưng chỉ là đờ đẫn, xung quanh tìm kiếm lấy. Trong ngực hắn ôm một cái bình sứ, bây giờ sớm đã bị đập nát, chỉ còn lại hơn phân nửa. Hừ, Phương Nguyên ở giữa không trung nhìn thấy màn này, trong lòng đã là hung hăng giật một cái. Hắn thẳng từ giữa không trung vọt xuống tới, sau đó hung hăng một cước đạp ở giữa đường đi. Oanh, kiên cố bản đá xanh mặt đất bị hắn bước ra một cái hố. Chung quanh ngoan đồng đều bị thoáng một cái đánh ngã trên mặt đất, có mấy cái té đầu rơi máu chảy, gào khóc khóc giống lên. A a hát, tiên nhân đến, bạn hàng chung quanh người đi đường, thì đều bị giật nảy mình, vội vã quỳ trên mặt đất hành lễ. Quan ngạo sư huynh, còn nhận ra ta a? Phương Nguyên trầm giọng thổ khí, đi hướng tiến đến, năm ngón tay tại quan ngạo cái trán nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức trong tâm nổi nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ quan ngạo, đúng là bởi vì bị người cưỡng ép rút hồn, cứ thế thần trí đều có chút hỗn loạn, rút hồn siêu thần chi thuật vốn là trong giới tu hành một loại phổ biến thuật pháp, đã là thuật pháp tự nhiên cũng có người tu luyện cao minh, có người tu luyện loạn thất bát tao. Người cao minh siêu hồn, thậm chí có thể làm được người bị tìm kiếm sau đó hết thảy như thường, không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng siêu hồn chi thuật luyện được không tới nơi tới chốn, lại có khả năng tổn thương người thần trí. Bây giờ Quan Ngạo đã là như thế, hắn bị người cưỡng ép siêu hồn, mà lại rút ra hay là với hắn mà nói 10 phần quý giá ký ức, bởi vậy hắn lúc ấy 10 phần kháng cự, sau đó cũng đang nỗ lực nhớ tới, lại thêm rút hồn người lúc ấy rõ ràng không thế nào cẩn thận cũng khiến cho hắn nhất thời mơ mơ màng màng, thần hồn điên đảo, liên tâm trí đều lộn xộn, lúc này nhìn tự nhiên là như cái đồ đần một dạng. Phương tiểu ca, Quan Ngạo gặp được Phương Nguyên, con mắt có chút sáng lên, thô ráp trên mặt cũng có chút ý mừng rỡ. Bất quá hắn kêu lại không phải về sau thói quen kêu Phương Nguyên sư đệ, mà là ban sơ quen biết Phương Nguyên lúc Phương tiểu ca. Hắn trên mặt vẻ mừng rỡ, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khóc tang mặt. Phương tiểu ca ta giống như có cái tiểu muội, nhìn xem hắn cái kia một mặt hối hận đau đến không muốn sống bộ dáng, Phương Nguyên trong lòng trầm thấp thở dài. Hắn tự nhiên biết Quan tiểu muội bây giờ ngay tại nơi nào, nhưng trong lòng lại làm xuống quyết định, thở dài một tiếng. Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi muội muội. Quan Ngạo đại hỉ, không chút do dự đi theo Phương Nguyên sau lưng. Liền ngay cả cái kia vốn là có chút lung la lung lay bộ pháp, vào lúc này đều ổn định rất nhiều. Chỉ là hắn không biết, Phương Nguyên mang theo hắn đi hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cách chương.